xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tồn tại của Yuri sẽ bị bại lộ. Chúng ta cần chuẩn bị trước. Đương nhiên, những gì hai người đàn ông này đang bàn bạc rất đơn giản. Bá tước Wilson đã phạm tội nghiêm trọng khi thực hành hắc ma thuật. Điều đó có nghĩa là triều đình sẽ mở cuộc điều tra và trừng phạt hắn. Điều này không thể tránh khỏi việc dẫn đến phát hiện về sự tồn tại của Yuri. Đương nhiên, Thánh Điện sẽ chất vấn về sự tồn tại của Yuri. Nếu không xử lý đúng cách, cậu có thể bị xem là đồng lõa với bá tước Wilson và bị xử phạt. Nên họ phải hành động nhanh hơn triều đình. Kế hoạch của họ là đổ hết mọi trách nhiệm lên bá tước Wilson. Tuyên bố rằng chính ma thuật hắc ám của hắn đã khiến Yuri biến đổi giữa cơ thể búp bê và con người. Khiến Yuri trở thành nạn nhân vô tội. Nói cách khác, họ sẽ dựng lên câu chuyện rằng Yuri vốn là một người bình thường. Nhưng bị bá tước Wilson biến thành búp bê. Sự thật không quan trọng. Vào lúc này, đây là lựa chọn duy nhất họ có thể làm. Đương nhiên, ngay cả khi dùng lý do này, Thánh Điện chắc chắn sẽ nghi ngờ. Phần còn lại sẽ do Andrei xử lý, dùng quyền lực để bịt miệng mọi lời dị nghị. Kế hoạch của Andrei là dựng bá tước Wilson lên làm ác nhân tuyệt đối để bảo vệ Yuri. Dĩ nhiên, Mikael không có lý do gì để từ chối điều đó. Dù thất vọng vì không thể tự tay giết bá tước Wilson. Nhưng nếu đó là cách duy nhất để bảo vệ Yuri, anh sẽ không ngần ngại chấp nhận. Xin ngài, đừng để chuyện gì xảy ra với Yuri. Tôi sẽ đảm bảo cậu ấy không bị xé xác. Thôi đi, vì công tước Olof vĩ đại còn phải xuống nước nhờ vả. Thì cũng đáng thử một lần chứ. Andrei nửa đùa nửa thật. Trêu chọc Mikael, nhưng Mikael biết rất rõ tình thế khó khăn mà Andrei đang đối mặt. Chỉ riêng việc dùng quyền lực hoàng tộc để bịt miệng Thánh Điện cũng đã là một áp lực nặng nề. Vậy mà Andrei vẫn sẵn sàng gánh rủi ro vì Yuri. Mikael thực sự biết ơn điều đó. Cảm ơn, ta thích con người cậu đã trở thành vì nhóc đó. Ta biết cậu cả đời, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy cậu như thế này. Lời nói của Andrei ẩn chứa chút cảm xúc hoài niệm. Anh biết Mikael từ nhỏ, nhưng suốt nhiều năm, Mikael chỉ như một khối băng di động, lạnh lùng đến mức không thể hiện chút cảm xúc nào. Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi, tất cả chỉ vì một nhóc búp bê tên là Yuri. Sau khi gặp Yuri và trao cho cậu ấy trái tim của mình, Mikael không còn là một tảng băng vô cảm nữa, mà thực sự trở thành một con người. Đương nhiên, để chấp nhận sự thật rằng bản thân mình yêu một con búp bê cũng mất kha khá thời gian. Ngay từ đầu, ý tưởng một người đàn ông trưởng thành lại đi yêu một búp bê nhồi bông đúng là không thể chấp nhận nổi. Nhưng cuối cùng, vì nhìn thấy Mikael hạnh phúc, Andrei không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Mikael có lẽ không nhận ra, nhưng vào đêm lễ hội pháo hoa, gương mặt của anh sáng bừng niềm vui. Một cảm xúc Andrei chưa từng thấy ở Mikael trước đó. Dù rằng đối tượng khiến cậu ta vui vẻ lại là một con búp bê. Nhưng thôi kệ, tình bạn là thứ cần sự bao dung. Nhưng tất cả những điều đó chỉ thành hiện thực nếu ta bắt được ông ta trước đã. Tất nhiên rồi, nhìn tôi đi, Mikael lạnh lùng đáp, ánh mắt chất đầy sát khí. Andrei khẽ nhếch môi trước lời của Mikael. Nhưng ngay sau đó, Mikael phì cười một tiếng ngắn, trước khi tập trung lại vào tòa tháp, sát khí của anh tỏa ra mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh như đóng băng. Yun quan sát hai người đàn ông, trong khi cố gắng kiềm nén cơn buồn nôn trong dạ dày. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, như thể sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Rõ ràng, những thứ ma thuật điên rồ của bá tước Wilson đã để lại hậu quả. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu không thể để mình làm Mikael phân tâm. Hiện tại, điều quan trọng nhất là bắt được bá tước Wilson. không thể trở thành gánh nặng cho Mikael, người vốn đã đủ căng thẳng. Không để Mikael nhận ra, Yun hít một hơi thật sâu, cố gắng giảm bớt cơn đau. Phải bắt bá tước Wilson sống. Andrei gióng giạc ra lệnh. Các hiệp sĩ hoàng gia đồng loạt cúi đầu hô vang. Vâng, bệ hạ, kỵ sĩ Olof, theo chân kỵ sĩ hoàng gia. Bắt sống bá tước Wilson bằng mọi giá. Rõ, thưa ngài, hiệp sĩ Olof gầm vang tuân lệnh Mikael. Nhanh chóng hành quân về phía tòa tháp. Tuân theo mệnh lệnh từ chỉ huy của mình. Yuri, vết thương của em sao rồi? Còn đau không? Không sao, em thấy khá hơn rồi. Yuri cố gượng cười, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài giả tạo. Nếu cậu đang ở trong cơ thể con người, gương mặt tái nhợt của cậu chắc chắn sẽ khiến Mikael nhận ra ngay. Có pháp sư hoàng gia ở đây, anh sẽ nhờ họ kiểm tra cho em. Chịu khó một chút nhé. Vâng, em sẽ chờ. Dù đã cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh, nhưng cảm giác lo lắng trong lòng Yuri vẫn không ngừng dâng lên. Ngay cả khi chỉ trả lời ngắn gọn, giọng cậu vẫn run rẩy. Bên trong tòa tháp, khốn kiếp, tại sao hoàng gia lại biết chuyện này? Bá tước Wilson đập mạnh tay lên bàn, mặt trắng bệch vì giận dữ khi nhìn thấy lá cờ của kỵ sĩ hoàng gia tung bay bên ngoài cửa sổ lớn. Ông ta đã nghiên cứu hắc ma thuật trong suốt bao nhiêu năm. Không những chưa từng bị phát hiện, mà thậm chí chẳng ai nghi ngờ gì. Thế mà đúng vào lúc ông ta sắp chạm tay vào bí mật trường sinh, hoàng gia lại đánh hơi ra. Không thể nào công bằng hơn. Là mày đã làm chuyện này, đúng không? Ánh mắt bá tước Wilson sáng quắc vì căm hận. Ông ta nhìn Mariner chằm chằm. Nếu không phải mày, làm sao bọn hoàng gia biết được chuyện này mà cử quân đến? Lời buộc tội cay nghiệt đó chẳng hề chứa đựng chút tình cảm nào dành cho Mariner. Chỉ có sự oán hận vì đã làm hỏng mọi kế hoạch của ông ta. Mariner không hề nao núng. Từ lâu, cô đã biết rõ người đàn ông trước mặt chưa bao giờ xem cô là con gái. Trong mắt mày, cô thậm chí còn chẳng phải là một thành viên trong gia đình. Đúng vậy, là tôi đấy. Thì sao, ngươi, con đờ, phản bội này? Dù sao tôi cũng đã nhúng tay vào hắc ma thuật, nhưng bây giờ, ông không thể thoát tội nữa. Vậy thì, tại sao tôi không thể bảo vệ chính mình? Mariner lạnh lùng nói, đôi mắt chẳng chứa chút cảm xúc nào. Cô biết rõ, kể từ khoảnh khắc cô giúp Yuri trốn thoát, vận mệnh của cô cũng đã được định đoạt. Dù Yuri có hứa sẽ bảo vệ cô không dám tin hoàn toàn, bởi vì dù sao đi nữa, đối thủ của cô không chỉ có cha mình, mà còn là cả hoàng tộc và thánh điện. Yuri có thể làm được gì chống lại bọn họ? Cô biết rõ điều đó, nhưng vẫn chọn phản bội cha mình vì một lý do duy nhất. Cô đã quá mệt mỏi khi phải phục tùng ông ta. Cô phải bảo vệ mẹ mình, nhưng rốt cuộc, đó cũng là một sự lựa chọn mà cha cô đã áp đặt lên cô. Bá tước Wilson đã dùng mẹ cô làm con tin, ép cô phục vụ ông ta như một quân cờ. Cô tự biết điều đó. Cô đã quá mệt mỏi. Cô không thể tiếp tục sống như vậy mãi. Sớm muộn gì cô cũng sẽ gục ngã. Và khi ngày đó đến, cô muốn tự tay hủy diệt người đàn ông đã phá nát cuộc đời mẹ con cô. Đây là cách duy nhất cô có thể trả thù. Kẻ làm sai thì phải trả giá. Dù nhân quả không đến ngay lập tức, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến. Nực cười, tại sao ta phải trả giá? Ta đã làm gì sai? Tất cả những gì ta muốn chỉ là chạm tới chân lý tối thượng của thế giới này. Mariner cười cay đắng khi nhìn cha mình. Ngay cả vào giây phút này, ông ta vẫn không hề nhận ra sai lầm của bản thân. Cô không ngạc nhiên, nhưng nhìn ông ta như thế này, cô vẫn cảm thấy cay đắng. Cứ tiếp tục như vậy, ông sẽ chết trong cô độc đấy. Bá tước Wilson xoay người, cố gắng chạy về phía lối thoát bí mật trong tòa tháp. Nhưng Mariner đã nhanh hơn ông ta một bước. Cô tóm lấy ông ta, ôm chặt lấy cơ thể ông ta. rồi lao mình ra ngoài cửa sổ. Cách chương.